Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 5. Đi đâu đây? Chu Tư nhìn Yến Minh Tu thắt dây an toàn, cả một bàn tay trắng nõn và những ngón tay thon dài đều gợi cảm đến chết người. Yến Minh Tu đang định nói khách sạn ở gần đây, chuông điện thoại lại chợt vang lên. Y lấy ra xem thử, là chị hai Yến Minh Mị gọi tới. Yến Minh Mị bảo Y qua chỗ của cô ở tạm, sáng mai cùng nhau về nhà ba mẹ. Yến Minh Tu rất là không muốn đi, Y vẫn cứ thầm chống đỡ chuyện của Yến Minh Mị và Uông Vũ Đông. Nhưng dù sao, Yến Minh Mị cũng là chị ruột của Y, Y không có lý do nào để mà từ chối. Vì thế sau khi nhập máy, Y nói với Chu Tường địa chỉ của khu căn hộ ở Tam Hoàng. Đó chính là nơi mà Yến Minh Mị mua để tiện đi làm. Ngày làm việc hầu như cô ta đều có ở đó. Chu Tường cười bảo, cũng gần nhà của tôi nha. Hắn ta quay xe, bắt đầu hòa vào làn đường chính. Vừa đi được một đoạn, quả nhiên là trời đổ mưa. Yến Minh Tu im lặng nhìn không gian mờ mịt bên ngoài cửa kính, không có vẻ muốn nói chuyện với Chu Tường. Chu Tường chẳng ngại mà bắt chuyện. Nè, cậu là fan của Vũ Đông à? Này là suy ra từ cái thái độ nhiệt thành của Yến Minh Tu với Uông Vũ Đông. Hắn đã chứng kiến rất nhiều kiểu vồ vập của các fan đối với sao, nên cũng không ngạc nhiên cho lắm. Hắn chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc, đứa nhỏ này lãnh đạm, không có ai ra gì, chỉ nhiệt tình với duy nhất một mình Uông Vũ Đông mà thôi. Đúng là sức quyến rũ của siêu sao quả là có khác. Tất nhiên, Yến Minh Tu sẽ không nói với người ngoài rằng Uông Vũ Đông là bạn trai của chị gái Y, nên Y chỉ đáp lấy lệ mà thôi. Tôi là fan của anh Đông. Đó, cậu ký công ty nào chứ? Chu Tường đoán là Yến Minh Tô là người mới của công ty nào đó vừa được săn được. Bằng không, cho dù bộ dạng có xinh đẹp ra sao, Y cũng không thể nào mà tùy ý ra vào trường quay. Yến Minh Tô không hiểu. Ký công ty là sao chứ? Là công ty quản lý á. Lúc này Yến Minh Tô mới ngộ ra. Không, tôi không có ký. Chu Tường ngạc nhiên nói, cậu vẫn cứ chưa ký xong. Vậy có định cân nhắc vào công ty của chúng tôi không chứ? Tuy là quy mô không lớn, nhưng mà tài lực và quan hệ trong ngành đều thuộc vào hạng nhất đó. Cuối cùng Yến Minh Tu cũng hiểu được ý của hắn ta. Y giải thích, tôi là không có ký công ty nào cả, tôi không phải là nghệ sĩ. Chu Tường ngẩn người, giờ mới biết là mình nhầm. Hắn ta cười nói, thì là ngại quá đi, nhìn cậu đẹp trai như vậy tôi cứ tưởng là cậu mới vào nghề thôi. Tiếc thật ha, với điều kiện của cậu đảm bảo sẽ nổi tiếng luôn. Yến Minh Tu lơ đễnh đáp, tôi không có hứng thú. Vui mừng khi được gặp Uông Vũ Đông bị cú điện thoại của chị hai phá hỏng toàn bộ. Y biết trong lòng của Uông Vũ Đông, Y mãi mãi chỉ là một đứa em trai của bạn gái. Nhưng đối với riêng Y mà nói, tất nhiên mọi thứ không phải chỉ có vậy mà thôi. Yến Minh Tu lặng nhạt, Chu Tường cũng hết thấy thú vị rồi. Đúng là hắn ta ngơ ngay muốn thử Yến Minh Tu mấy câu, nhưng người ta hoàn toàn không có hứng thú với hắn. Đồng tính là sao? Đồng tính là như vậy, nếu như hai người vừa mắc nhau thì đã sớm đánh tiếng rồi. Nào có ai đủ kiên nhẫn để đào bới cái vẻ đẹp nội tâm cơ chứ. Mặc dù Chu Tường cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng mà hắn ta không phải là cái loại người bụng dạ hẹp hòi. Có một tuyệt sắc mỹ nam làm bạn dưới cơn mưa này suốt cả dọc đường về nhà, chỉ vậy thôi cũng đủ vui rồi, miễn phải làm phiền người khác. Vì thế Chu Tường cũng không có cố bắt chuyện với Yến Minh Tu nữa. Để giảm bớt đi bầu không khí xấu hổ, hắn ta mở nhạc lên. Xe đã vào trong cái đoạn đường ùn tắc, lấy tốc độ rùa bò đi về phía trước. Hôm nay đúng vào thứ sáu, trời lại mưa to, tắc đường chính là khó tránh khỏi. Những hạt mưa lớn vỗ ngoài thân xe nghe bầm bập. Trong xe chỉ có giai điệu của một ca khúc tiếng Anh nhẹ nhàng mà sâu lắng. Tựa như không gian đã hoàn toàn bị ngăn cách, cả hai người đều cảm nhận được thế giới bên trong chiếc xe này chỉ có mình bọn họ thôi. Thứ cảm giác rất kỳ diệu. Yến Minh Tu vô thức nghiêng đầu nhìn Chu Tường. Chu Tường một tay đặt lên trên vô lăng, một tay gác lên trên cửa kính, chống cằm nhìn qua màn mưa ở phía trước, đôi mắt không có tiêu cự, không biết chính là đang nghĩ gì. Chu Tường không hẳn là đẹp trai, nhưng mà ngoại hình rất nam tính, dáng người cũng đẹp, toàn thân tỏa ra sức hấp dẫn trước đàn ông. Khuôn mặt nhìn nghiêng lại càng thêm cuốn hút, khá giống với Uông Vũ Đông, nhưng so với Uông Vũ Đông tinh tế và thanh thoát, diện mạo và khí chất của Chu Tường vẫn còn kém xa. Yến Minh Tu đột nhiên cảm thấy rất là kỳ quái, vậy nên y không quên rời mắt khỏi Chu Tường. Chu Tường hình như cũng là cảm nhận được, hắn tăng nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt khẽ nheo lại, còn mang theo cả một chút mờ ám. Yến Minh Tu ngẩn ra, Ngay lập tức y có thể đọc và hiểu được khát vọng trong ánh mắt của hắn ta. Y quay đi, một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, cân nhắc trong chốc lát, y thản nhiên nói: "Đến nhà của anh đi." Lúc này, đến lượt Chu Tường ngơ ngẩn, hắn ta dậm chân phanh, hãi hùng nhìn khoảng cách nguy hiểm giữa đầu xe của mình và đuôi xe đằng trước. Phía sau bất mãn bấm còi, Chu Tường chậm rãi thả phanh ra, tiếp tục mà tiến lên. Hắn vẫn còn đang kinh ngạc, nhìn không được mà cười cười: "Đến thật hả? Nhà của tôi gần lắm đó." Bụng dạ của Chu Tường nhảy nhót liên hoàn, hắn ta vốn không có ý định đùa giỡn. Chỉ ít nhìn vào cái vẻ lạnh đạm của Yến Minh Tu, hắn không muốn đùa giỡn. Cả số điện thoại của y, hắn ta cũng không định hỏi. Chẳng ngờ, Yến Minh Tu lại đột nhiên chủ động: "Hôm nay là ngày làm gì nha? Có thêm một lần làm với cực phẩm, đã thừa đủ cho hắn ta no nên lâu dài rồi." Yến Minh Tu gửi một tin nhắn cho Yến Minh Mị, nói rằng là mình sẽ không tới, sau đó tắt máy. Y không muốn đến nhà của Yến Minh Mị, vừa nghĩ tới Ung Vũ Đông cũng đã từng ngủ lại chỗ đó, như lại không phải cùng với y, y đã mất hết đi khẩu vị. Chu Tường vốn là đang tận hưởng quãng đường tắt có Mỹ Nam làm bạn này, nhưng giờ hắn ta lại đâm ra nhớ nhà đến da diết, chỉ hận là không thể một phát mà bay luôn về nhà. Tiếc là hắn ta không có bay được, nên đành phải từng chút nhích lên theo dòng xe rồng rắn kia. Cha mẹ và em trai của Chu Tường qua đời vì tai nạn giao thông khi mà hắn ta còn học tiểu học. Bà của hắn ta là phó quản đốc một xí nghiệp nhà nước. Lúc nhà máy vận hành tốt, bà của hắn ta được cấp cho một căn hộ hơn 70m² ở Bắc Nhị Hoàng. Khi ấy, đất đai sàng sàng, không có gì đặc biệt cả. Nhưng bây giờ, nhà cửa trong khu vực đó được tăng giá lên thành khoảng hơn 20 vạn/m². Căn hộ này tuy cũ kỹ, nhưng có một nơi để sinh sống tại Bắc Kinh này, Chu Tường cũng đã cực kỳ hài lòng. Lúc về đến nhà, mưa đã ngớt đi. Chu Tường nhanh nhẹn đổ xe, chạy ra mở cốp. Yến Minh Tu mới vừa bước xuống, Chu Tường đã xách vali của y chạy vào cổng tò vò. Hắn ta lắc lắc mái tóc ướt rồi nói: "Nè, đèn của Tường hay hỏng rồi, cẩn thận dưới chân đó." Yến Minh Tu quan sát cầu thang cũ kỹ, vách tường mới được sơn lại, bồi trát rất là cầu thả. Loại nhà cũ kiểu này thường lấy sơn quét đè lên trên lớp vôi vốn có để có thể che đậy đi dấu tích của thời gian, nhưng càng quét thì lại càng dày, càng quét càng lộ. Y nhìn nhìn vali: "Tôi tự xách được rồi." Chu Tường dứt khoát đi lên trên lầu: "Đừng khách sáo mà, nhẹ thôi mà. Với cả cái người nhạc này của tôi nghe tầng 3 rồi." Đèn tầng 2 đúng là hỏng thật, bình thường lại còn có ánh trăng, nhưng hôm nay do mưa lớn, mờ mịt không nhìn thấy gì cả. Chu Tường đã rất quen thuộc với cái hành lang này, nhắm mắt cũng có thể đi lên. Nhưng mà hắn ta sợ Yến Minh Tu ngã, định lấy điện thoại soi đường cho y. Chẳng ngờ điện thoại còn chưa có kịp lấy, hắn ta đã vấp phải vali của Yến Minh Tu, để giày trơn trượt nước bùng ướt. Hắn ta không đứng vững nữa, trượt chân mà đổ nhào xuống. Yến Minh Tu đứng ngay phía sau hắn ta, một tay giữ lấy eo của hắn, tay kia nắm được lan can của cầu thang. Chu Tường cũng bắt được lan can, lưng tựa vào trong ngực của Yến Minh Tu. Hắn ta ngượng ngùng quay đầu lại cười cười. Trong cái không gian u ám này, đôi con người sâu thẳm của Yến Minh Tu sáng ngời đến kỳ lạ. Y nhìn Chu Tường chăm chú, khuôn mặt của hai người đã gần sát với nhau, hô hấp nhẹ nhàng phả lên trên da, chỉ cần khẽ tới là có thể hôn được nhau mà thôi. Chu Tường cười nhẹ, bầu không khí tốt như vậy sao lại có thể không tận dụng chứ. Vì thế hắn ta rướn đầu lên, đặt một nụ hôn lên trên môi của Yến Minh Tu. Yến Minh Tu khẽ giật mình, cảm thấy hơi khó chịu một chút, nhưng mà đôi môi mềm mại còn vương mùi thuốc lá của Chu Tường rất nhanh đã khiến cho y ngây ngất. Y nhẹ nhẹ cắn môi của hắn ta, đẩy sâu thêm nụ hôn. Hai người tách nhau ra, ánh mắt nhìn nhau bắt đầu thay đổi. Yến Minh Tu khàn khàn nói: "Vào nhà đi." Vừa vào trong nhà, Chu Tường đã ép Yến Minh Tu lên trên giường, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt của y, mỉm cười rất dịu dàng: "Tiểu Ứng à, cưng đẹp chết mẹ luôn." Yến Minh Tu duỗi tay túm lấy dương vật bên dưới đã có phản ứng của Chu Tường, nhếch miệng mà cười đáp: "Ừ, tôi biết là anh rất thích mà." Chu Tường nhẹ nhàng liếm khóe miệng của y, thấp giọng mà nói: "Thích chứ, tất nhiên là tôi thích lắm rồi." Hắn ta giữ chặt sau gáy của Yến Minh Tu để cho nụ hôn được sâu hơn, cẩn thận mút lấy đôi môi của y, đầu lưỡi nhân cơ hội trườn vào trong khoang miệng của y, quấn lấy đầu lưỡi y, lôi kéo khiêu khích mà thành thạo. Chu Tường từ hơn 10 tuổi đã phát hiện ra mình là gay rồi, Qua nhiều năm, hắn cũng từng có hai mối tình, nhưng mà cho đến tận bây giờ đều chẳng có ấn tượng nữa rồi. Hắn ta cũng có vài bạn giường, nhưng tình một đêm thì không nhiều. Hắn không phải là cái loại người quan hệ bừa bãi, đó chỉ là nhu cầu sinh lý mà thôi. Với hắn ta mà nói, tình yêu bền vững chính là một thứ rất tha tỉ, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Trong cái giới này, hai người gắn bó lâu dài chính là rất hiếm có. Chu Tường cũng khát khao gặp được một người chân tình với hắn ta, nhưng từ giờ cho đến khi ấy, nếu có cơ hội lên giường với mỹ nam mình vừa mắt, tất nhiên lại còn là cái nhu cầu thiết thực hơn rất là nhiều. Yến Minh Tu năm nay chỉ mới có 20 tuổi thôi, tuy là không còn là thiếu niên ngây thơ, nhưng mà kinh nghiệm cũng không nhiều, hơi khó chống chọi với kỹ xảo mạnh liệt của Chu Tường. Cả hai cùng nhau thở dốc, bờ môi cuốn quýt triền miên nhuốm màu tình ái. Một bàn tay của Yến Minh Tu luồn vào trong áo của Chu Tường, vuốt ve tấm lưng khỏe khắn trơn mịn. Bàn tay Chu Tường cũng len lỏi vào trong áo của Yến Minh Tu. Hai người khám phá lẫn nhau, nồng nhiệt mà táo bạo. Yến Minh Tu ngửa đầu, để mặc cho Chu Tường thỏa thích hôn liêm hầu kết và tương quai xanh. Ve vuốt dần dần hạ thấp, Yến Minh Tu ôm lấy eo của hắn ta, lực hắn ta lại ép vào trong tường. Một bàn tay luồn vào trong quần của hắn ta, xoa nắng cập mông rắn chắc đang vện cao. Động tác của Yến Minh Tu càng lúc lại càng mạnh bạo hơn. Chu Tường vẫn đang chìm ở trong lửa bỏng tình. Thật lâu sau mới cảm giác có gì đó là không đúng. Hắn ta cố tỉnh táo lại, bắt lấy ngón tay của Yến Minh Tu đang muốn chui vào trong nơi đó. Yến Minh Tu cũng ngẩn người, lúc này cả hai mới ý thức được ra cái vấn đề này. Chu Tường xấu hổ mà nói, cậu là tốt sao? Yến Minh Tu không đáp, chỉ nhíu mày mà nhìn hắn ta. Làm đến cái bước này còn bị cắt ngang, dù là ai cũng không cảm thấy thoải mái, nhất là Yến Minh Tu còn rất tự tôn. Hai người giống như là bị dội một gáo nước lạnh, lửa dục tắt ngấm. Vừa ý nhau là một chuyện, nhưng mà lôi nhau lên trên giường mới phát hiện ra cả hai cùng nhau là tớp, quả thực hơi mất hứng. Không phải Chu Tường phản đối làm boss, nhưng mà đâu cần cứ phải cầm súng lên là có thể ra chiến trường chứ. Dù thế nào cũng phải qua tôi luyện, phải có thời gian để chuẩn bị tinh thần. Nhìn bản mặt đen xì lì của Yến Minh Tu, hắn ta biết là hôm nay thế là hết rồi. Chu Tường chán nản, tuyệt sắc mỹ nam đang ở ngay trước mắt của hắn ta, hôn cũng đã hôn, sờ cũng đã sờ rồi, chẳng ngờ giữa đường lại kẹt luôn cái phần ai trên ai dưới. Lúc này kể cả hắn ta có muốn tiếp tục cũng không thể nào kéo lại hưng phấn đã trôi tuột đi. Yến Minh Tu mất hứng, xách vali nói, tôi đi đây. Chu Tường dĩ lại, ơi đừng mà, bên ngoài vẫn còn đang mưa đó, cậu nên đi chỗ nào chứ? Khu này chính là đất trũng, xe không ra được đâu. Hey, tuy là chúng ta không thành, nhưng mà tôi đâu đến mức xua đuổi cậu chứ. Cậu đã đến đây rồi thì cũng ngại, cứ ngủ lại đêm nay đi. Yến Minh Tu ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn cứ dài dặn đến không ngừng. Ngẫm lại, mình tại sao lại phải rời đi chứ? Đúng là một vấn đề lớn rồi. Chu Tường đỏ lấy vali, đẩy sang cái tủ giày bên cạnh. Nào, vào trong đi, giờ chúng ta cùng nhau đi cơm, giải quyết vấn đề dân sinh trước cái đã. Lúc này Yến Minh Tu mới có cơ hội quan sát căn hộ của Chu Tường. Căn hộ khoảng hơn 70 m², hai buồng ngủ, hai phòng chính, bố cục không hợp lý cho lắm, nhưng mà cũng không có vẻ là gì gọi là chật chội. Mặc dù là đã lâu đời rồi, nhưng bài trí khá hiện đại, nơi chốn đều có thể thấy được chủ nhân cẩn thận giữ gìn, hoàn toàn khác với những nơi ở của đàn ông độc thân. Căn hộ của Chu Tường rất sạch sẽ và ngăn nắp, nhẹ nhàng mà ấm cúng, hoàn toàn trùng khớp với cảm giác của Chu Tường mang đến cho người ta. Chu Tường cấp tốc điều chỉnh lại tâm tình, rồi như thế chưa có gì xảy ra, hắn đưa cho Yến Minh Tu một đôi dép lê. Lúc nãy hai người nóng bỏng ngay bậc thềm, cả giày cũng chưa kịp cởi ra, ngẫm lại vừa rồi cuồng nhiệt thật có phần xấu hổ. Yến Minh Tu bước vào trong nhà, Chu Tường rót nước cho y, tươi cười niềm nở. Nè, tối nay muốn ăn gì chứ? Gì cũng được mà. Thế cậu xem tivi nha, tôi sẽ đeo cơm. Yến Minh Tu gật đầu, nét mặt cũng dịu đi. Phòng bếp xe theo kiểu mở rộng nối liền sang phòng ăn, ngăn cách với phòng khách bằng một cái tấm ván thủy tinh trong suốt. Yến Minh Tu chỉ cần nghiêng đầu ra là có thể nhìn thấy Chu Tường cắm cúi đang nấu cơm. Y hít mắt nhìn vào bóng dáng không ngừng di động, cảm thấy đôi bụng dưới lại rụt rịch nóng lên. Y ảo tưởng rằng người đang ở đó làm cơm chiều cho y chính là Uông Vũ Đông. Bóng lưng cực kỳ tương tự với Uông Vũ Đông dần dần nhạt nhòa, sau đó hoàn toàn biến thành Uông Vũ Đông ở trong tâm tưởng của y. Tựa như chỉ một giây nữa thôi, người kia sẽ quay đầu lại. Khuôn mặt nho nhã tuấn tú của Uông Vũ Đông sẽ mỉm cười dịu dàng, hỏi y rằng tối nay muốn ăn gì. Y ảo tưởng mình có thể ôm lấy người nọ từ phía sau, xé bao quần áo của người nọ, làm tất cả những cái chuyện vô liêm sỉ với người nọ, lưu lại trên thân thể của người đó thật nhiều vết tích chỉ thuộc về mình mà thôi. Đột nhiên, bóng dáng kia nghiêng đầu quay lại, khuôn mặt của Chu Tường đánh nát đi ảo tưởng ngọt ngào của y. Chu Tường cười hỏi, nè, cậu có ăn được cây hay không? Lòng người của Y Minh Tu trào lên một ngọn lửa vô danh. Y nhát gừng mà đáp, không ăn đâu. Chu Tường cũng cảm thấy là y không có vui, nhún vai không để ý nữa. Y Minh Tu nhỏ hơn hắn ta ít nhất là 10 tuổi, hắn chưa đến mức giận dỗi với một đứa trẻ con. Sau khi mà cha mẹ mất đi rồi, hắn ta từng sống tạm với bà con họ hàng, nhưng mà cái cảm giác kia ấy quá khổ sở đi. Người thân không muốn đeo bồng hắn ta, đá qua rồi đá lại, hắn không chịu nổi nên một mình bỏ về. Vì vậy từ khi lên lớp 4, hắn đã có thể tự đi chợ, tự nấu cơm, tự giặt giũ, tự lo toan cuộc sống cho mình. Đến bây giờ thì làm việc nhà đã trở thành sở trường của hắn ta. Nửa tiếng sau, cơm chín, hắn ta cũng làm xong 3 món mặn và 1 món canh. Hắn bưng đồ ăn nóng hổi thơm phức lên trên bàn, nói với Yến Minh Tu, mau tên đi, hơn 8 giờ rồi đó. Yến Minh Tu đi đến, nhìn đồ ăn đã bày biện cực cẩn thận, đều là những cái món thông thường mà rất nhiều năm qua y chưa được nếm. Y ngồi xuống, nhìn không được mà khen ngợi, wow, anh là không tệ hả, thơm lắm đó. Chu Tường cười hì hì, nhé mặt của y, ăn nóng thì lại càng thơm hơn. Nào nào, ăn đi. Ăn xong rồi cười danh một từ một cái đi. Chu Tường vừa rộng lượng lại vừa khéo léo, Yến Minh Tu cũng không cấu kỉnh được nữa, chỉ ngượng ngùng mà cười cười, gấp một miếng khoai tây bỏ vào trong miệng. Chu Tường múc canh cho y. Sao hả, ăn ngon không? Lần đầu tiên Yến Minh Tu nhoẻn miệng cười thật lòng. Không tội, ngon lắm đó. Chu Tường cũng thật là vui vẻ. Thế thì ăn cho nhiều vào, trong tủ lạnh còn có cả lê tuyết đường về hôm qua tôi đã làm đó, để bụng lát nữa sẽ tráng miệng. Hai người cùng như ăn cơm ở trong một bầu không khí hòa hợp, khó xử ngại ngùng lúc mới vào nhà giống như là tựa như chưa từng phát sinh ra. Ăn cơm xong, Yến Minh Tu tiếp tục lại xem tivi, Chu Tường thì dọn dẹp nhà bếp. Dọn dẹp sạch sẽ, hắn ta bưng tráng miệng và trà lên. Đã lâu rồi không có người tới nhà của hắn ta, bình thường thì rất ít khi hắn ta mời ai về nhà, mà kể cả có mời đi chăng nữa thì vừa vào cửa cũng chỉ làm luôn cái việc chính, tất nhiên là không có thời gian để uống trà tâm sự rồi. Mục đích không đạt thành gọi là đáng tiếc, nhưng mà được trò chuyện với Yến Minh Tu trong đêm mưa cũng rất là lãng mạn. Vì thế tâm trạng của Chu Tường cũng không hề tồi. Chu Tường bắt chuyện với Yến Minh Tu, hỏi y giờ là đang làm gì, vân vân các thứ. Yến Minh Tu đi học sớm, năm nay mới có 20 tuổi thôi, đã tốt nghiệp đại học. Hiện tại y tính là về nước làm việc, thông tin y tiết lộ không nhiều, nhưng mà Chu Tường vẫn rất cảm thấy hứng thú. Hai người trò chuyện được khá lâu, Chu Tường rất hài hước, rất chừng mực. Đến cuối cùng Yến Minh Tu cũng không thôi câu nệ nữa, thỉnh thoảng còn nở ra một nụ cười khiến cho ruột gan của hắn ta nhào lộn. Chu Tường nhìn y không thể nào mà ngừng rung động, đã từ rất rất lâu rồi hắn ta không có được cái loại cảm giác này. Thời gian trôi qua nhanh, đảo mắt cũng đã hơn 10 giờ. Yến Minh Tu ngáp một cái, Chu Tường cũng đã mệt mỏi, hôm nay cả hai đều rã rời. Chu Tường cười cười, bắt cậu nói chuyện lâu quá chắc mệt lắm rồi hả, đã đi tắm đi rồi ngủ. Yến Minh Tu mở vali lấy áo ngủ ra, sau đó bước vào trong nhà tắm. Lúc y bước ra, Chu Tường đang tưới nước cho mấy cái chậu hoa trong nhà. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Yến Minh Tu mặc áo ngủ rộng rãi và một chiếc quần sọt, xinh đẹp đến vô cùng và cũng cực kỳ mời gọi. Hai người nhìn nhau có hứng thú, nhưng rồi lại nhớ lại xấu hổ của mấy tiếng trước, chẳng người nào dám tiến lên. Chu Tường chỉ vào phòng ngủ, tôi mang chăn sạch ra rồi, đêm nay cậu chịu khó ngủ cùng với tôi vậy? Phòng cho khách lâu rồi chưa có quét dọn, không ở được đâu. Yến Minh Tu gật đầu, xoay người đi vào trong phòng ngủ. Chu Tường tắm rửa xong, Yến Minh Tu hình như cũng đã ngủ rồi. Hắn ta lén lút bước vào, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của y, thử ghé vào nhìn. Đúng là Yến Minh Tu đã ngủ thật, hai hàng mi dài rợp bóng hình cánh quạt, sống mũi cao thẳng, bờ môi cong cong. khuôn mặt nhìn nghiêng quàng mỹ tức cực điểm luôn. Chu Tường chỉ ngắm suông thôi cũng cảm thấy tim của mình đập dồn dập. Hắn ta tự nhận mình không phải là cái loại người thích trông mặt mà bắt hình dong, nhưng mà hắn ta không thể không thừa nhận nam giới trong cái vòng luẩn quẩn này phần lớn đều nông cạn, đàn ông còn chú trọng sức hút thị giác hơn cả phụ nữ nữa. Đồng giới thì chỉ cần xem mặt mũi ai được, vóc người của ai đẹp, vui vẻ với ai thì sẽ có cái cảm giác lên tiên mà thôi. Gặp nhau thấy vừa mắt là sẵn sàng tuột quần ra để mà làm việc đó, hơi đầu để mà rảnh rỗi đi nghiên cứu về cái vẻ đẹp nội tâm chứ. Ngoại hình của Yến Minh Tô tuy là như vậy, Chu Tường không muốn động lòng cũng khó. Hôm nay không phát sinh ra chuyện gì, Chu Tường vẫn luôn cảm thấy vài phần tiếc nuối. Vậy nên hắn ta cúi xuống hôn trộm lên trên mặt của Yến Minh Tô một cái, sau đó bò lên trên giường nằm ngủ bên cạnh y. Sau khi nằm xuống, Yến Minh Tu nhẹ nhàng mở mắt ra, đôi con người lóe lên một thứ cảm xúc phức tạp. Yến Minh Tu ngồi máy bay cả quãng đường dài quá mệt mỏi, ngủ một mạch đến hơn 2 giờ chiều. Lúc tỉnh lại, y vẫn cứ thấy bàng hoàng, trong một khoảnh khắc còn không biết mình đang ở đâu nữa. Lắc lắc đầu để cô nhớ lại, lúc này y mới biết mình đến nhà của một người đàn ông xa lạ, còn ngủ cùng giường với hắn ta nữa. Từ trước cho đến nay, Yến Minh Tu chưa bao giờ tới nhà của kẻ khác, càng không bao giờ đưa ai về nhà của mình. Nhưng chẳng hiểu sao hôm qua y lại có thể thản nhiên đi theo Chu Tường. Trong đầu của y cứ quanh đi quẩn lại bóng lưng của Chu Tường làm cơm cho y ăn. Y ngơ ngác nhìn bên giường trống trải, đáy lòng lại chợt nảy sinh ra một thứ cảm giác xa lạ, khiến cho y phải mơ màng để suy ngẫm. Đúng lúc ấy, Chu Tường bước vào, thấy y đã tỉnh rồi, hắn ta khẽ nhíu mày. Cậu ngủ sai thiệt đó, liền một mạch 14 tiếng đồng hồ. Cô họng của Yến Minh Tô hơi khản, y thấp giọng mà nói. Tôi mới vừa xuống sân bay, hơn 20 giờ lại không được ngủ rồi. Chu Tường cười bảo. Nè, tôi đã chuẩn bị bàn chải và khăn mặt mới rồi đó, cậu đi tắm rửa rồi ăn cơm, để tôi hầm đại đoạn cho cậu nghe chưa. Yến Minh Tô ngồi đánh tráng váng, lắc lư đi vào trong phòng tắm. Bàn chải và khăn mới đặt ở trên bồn rửa mặt, nhìn thực giống như là muốn mời y ở lại cái nơi này. Yến Minh Tô buồn cười mà nghĩ. Rửa mặt xong bước ra, mùi thơm của đồ ăn nóng hổi đã ào ào chạy vào trong xoang mũi của y. Nhiều năm sống ở nước ngoài, y luôn luôn một mình. Hôm nay vừa ngủ dậy đã có người chuẩn bị bữa sáng, cảm giác quả là không tệ. Chu Tường kéo ghế. Nè, nhanh dọn cơm đi, chắc là cậu đói rồi nhỉ. Yến Minh Tu gật đầu duỗi lưng. Hey, không ngờ lại ngủ lâu đến như thế luôn. Chu Tường ngồi bên cạnh nhìn y ăn cơm rồi hỏi. Hôm nay cậu phải về nhà hay là để tôi đưa cậu về nhà nhá? Yến Minh Tu gật đầu. Không cần đâu, hết mưa rồi, tôi tự đón xe được. Khách sao làm gì chứ, hôm nay tôi được nghỉ mà. Không cần đâu, Yến Minh Tu trầm giọng. Chu Tường đành phải nói. Thôi được rồi, bình thường chỗ này vẫn bắt được xe đó. Yến Minh Tu ăn uống xong mở điện thoại, mấy cuộc gọi nhỡ đều là từ chị hai. Thấy hơi phiền lòng, Yến nghĩ nghĩ rồi gọi lại. Alo, Minh Tu hả? Nè, sao vậy chứ? Sao lại tắt máy chứ hả? Hết pin. Em không sạc pin ở khách sạn à? Mà giờ em đang ở đâu? Trời mưa sao không chịu gọi chị tới đón chứ? Không cần đâu, hôm qua giờ mưa lớn quá, bây giờ em về nhà luôn rồi. Nè, em ở khách sạn nào chứ? Chị đến đón em nha. Không cần đâu, em mới gọi xe rồi. Nè, em sao vậy chứ? Sao mà giọng của em quể quải như thế hả? Bộ em bị cảm à? Chẳng biết tại sao, vừa nghe giọng của chị hai là y đã phiền muộn ở trong lòng. Chị bực đến không thể nào ngắt luôn máy. Y cố nhìn mà nói. Không sao đâu, em tự chịu được mà, đừng lo cho em. Yến Minh Tu cúp điện thoại, im lặng rồi thở dài. Chu Tường ngồi trên ghế salon mỉm cười cười hỏi. Đi luôn sao? Ừ, Yến Minh Tu gật đầu. Lưu số đi. Yến Minh Tu cầm điện thoại của hắn ta, nhập vào số của mình. Lúc mà y trả lại máy cho Chu Tường, Chu Tường ôm cổ của y, hé miệng cười. Nè, còn gặp lại nhau không hả? Yến Minh Tu hiếp mắt, hơi thở thơm mát phả lên trên mặt của Chu Tường. Nếu như đồng ý, để cho tôi ở bên trên. Chu Tường tủm tỉm nói. Nè, đó cũng không phải là vấn đề lớn đâu, nhưng mà cậu có kinh nghiệm không hả? Tôi công lực yếu lắm đó nghe chưa, không thủ thương nổi đâu. Yến Minh Tu mỉm cười. Anh cứ đứng là biết mà, không phải hay sao? Chu Tường nhẹ nhàng hôn môi của Yến. Nè, hay là hôm nay ở lại đây nữa đi. Yến Minh Tu đứng dậy. Hôm nay phải về nhà rồi, để khi khác đi. Chu Tường tỏ cái vẻ tiếc nuối. Đi thôi, tôi đưa cậu xuống lầu. Hắn chưa từng bao giờ ân cần với bạn tình nào đến như vậy. Chu Tường tiễn Yến Minh Tu lên taxi, xong tôi mới tiếc nuối quay vào trong nhà. Hắn ta nghịch nghịch điện thoại, nhìn vào dãy số mới nhập, rồi bắt đầu mường tượng cái lần gặp gỡ lần sau với Yến Minh Tu.